Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, yếu ớt. Tên kia dã nhân nhanh chóng hướng về thềm đá phía dưới chạy tới. Hiển nhiên là muốn chạy trốn, Nhiếp Phá ra sức đuổi theo, sau đó phát hiện mình vậy mà truy không lên tên kia dã nhân. Làm Nhiếp Phá cách xa mặt đất đại khái còn có 3% khoảng cách lúc. Tên kia dã nhân đã chạy đến kiến trúc phía dưới. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt, Phì Long, Com vừa lúc từ trong rừng cây đi tới. Nhiếp Phá lập tức lớn tiếng hô nói, ngăn lại hắn. Com nghe xong, lập tức một cái bước nhanh về phía trước. Tay phải hiện ra giáp tay, ma vương cánh tay, Com gầm nhẹ nói. Ma vương chi quyền, tên kia dã nhân căn bản không có nghĩ tới rừng cây bên trong lại đột nhiên có người chạy đến. Trên mặt kết kết thực thực chịu rồi một quyền, bị Com cho một quyền đánh bay ra ngoài, nằm tại mặt đất trên. Tên kia dã nhân giãy giụa lấy nghĩ muốn bò lên, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt con ngươi bên trong hiện lên tia sáng kỳ dị. Tên kia dã nhân bỗng nhiên cảm giác được rồi trói buộc lực lượng. Ý đồ giãy giụa, nhưng thân thể động tác biên độ lại là cực nhỏ. Thậm chí có thể nói là căn bản là không có cách động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn bóng người che chắn rồi dã nhân tầm mắt. Thậm chí, giơ lên đầu đều không thể nhìn thấy bầu trời. Lại là Phì Long đi đến rồi dã nhân trước người. Phì Long nắm đấm hướng về dưới phương đánh xuống dưới. Hung hăng nện ở dã nhân trên mặt. Mặt đất phá toái rồi một mảnh. Trực tiếp đem dã nhân đầu cho đính vào mặt trong. Phanh, phanh, Phì Long nắm đấm không ngừng. Không ngừng hướng về dưới phương rơi đập. Thừa dịp dã nhân bị Diệp Nguyệt dùng não vực năng lực khống chế lại. Từng quyền liên tục đánh xuống dưới. Dừng tay, lúc này, Nhiếp Phá đi đến kiến trúc phía dưới, bắt lấy Phì Long cánh tay, lại nhìn rồi mắt kia dã nhân, hiển nhiên đã tới muộn rồi, kia dã nhân đầu đã bị hoàn toàn đập bể, hiển nhiên chết không thể chết lại, dã nhân này là lai lịch gì? Vì sao lại chảo rồi cầm Miscope công ty người, lấy tới nơi này đến giết chết? Có một ít nghi vấn muốn biết rõ ràng. Mà từ người chết miệng là không chiếm được bất kỳ tình báo. Đương nhiên, dã nhân này sống lấy cũng chưa chắc có thể nói chuyện. Thoạt nhìn như là có trí khôn nhất định, nhưng còn không đạt được cùng người trao đổi trí tuệ trình độ. Cho nên, chết thì đã chết, lại nói quái Phì Long hữu dụng không? Nhiếp Phá nói, có thanh âm thần bí sao? Phì Long gãi gãi đầu nói, có a. Nhiếp Phá nói, là nói như thế nào? Không cần phải nói ban thưởng gì. Chính là ngươi đánh chết rồi cái gì? Phì Long tiếp tục cào đầu. Nhớ lại một chút mới nói. U, giống như gọi là yếu ớt. Nhiếp Phá nhíu mày, yếu ớt. Cái này là cái gì quỷ tên? Là Phì Long không có nhớ rõ ràng à. Một loại dã nhân. Lúc này, Diệp Sắt âm thanh vang lên nói. Cũng coi là viễn cổ loại a. Nhiếp Phá quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Diệp Sát từ kiến trúc trên đi xuống đến, không khỏi nói, ngươi không sao chứ? Diệp Sát nói, chỉ là cực độ mê muội mà thôi, đã cơ bản khôi phục lại, đại khái là gia hỏa kia năng lực, mà lại rất có thể là lợi dụng loại năng lực này, đem cầm Miscope công ty người tại không phản kháng dưới tình huống mang đến. Nhiếp Phá nói, người biết rõ đây là cái gì đồ vật. Diệp Sát lật ra đồ giám nói, ta bên trong động đụng phải một tên không chết cầm Miscope công ty thành viên. Đối phương nhắc tới rồi ma nhân, ta cảm giác có chút quen thuộc, là tại đồ giám bên trong thấy qua. Diệp Sát lật ra đồ giám, có một trang trên vẽ lấy một cái hình người màu đen hình dáng. Bên cạnh danh xưng viết, ma nhân. Hai chữ, giới thiệu vắn tắt phi thường ngắn gọn, mà nhân tức là truyền thuyết bên trong dã nhân, là một loại không bị chứng thực tồn tại cao chờ bộ linh trưởng động vật. Đứng thẳng đi lại, so vượn loại cao chờ, vốn có nhất định trí năng. Nó tương đối chính thức học thuật tên là đứng thẳng cao chờ bộ linh trưởng kỳ dị động vật. Diệp Sát nói, chính là Bigfoot, thần nông giá, người tuyết loại hình đồ vật. Những người khác lộ ra giật mình biểu lộ. Dù sao, mà thế trước đó, dã nhân truyền thuyết cũng coi là phi thường rộng khắp. Thế giới các nơi đều có, nhưng không có khoa học căn cứ. Có người nói dã nhân tồn tại, có người nói dã nhân không tồn tại, mà kiên trì dã nhân tồn tại luận điệu người. Căn cứ văn hiến tương tự ghi chép, cho rằng dã nhân tồn tại, sớm nhất có thể truy tố đến trước công nguyên, Hoa Hạ văn minh bên trong, Tây Hán thời kỳ văn hiến bên trong, thì có tương tự sinh vật ghi chép. Nếu như những thuyết pháp này thật sự, từ niên đại nhìn lại, dã nhân thật có thể xem như viễn cổ loại. Nhiếp Phá chỉ dã nhân thi thể nói, yếu ớt, Diệp Sát gật đầu nói, dã nhân một loại, truyền thuyết xuất hiện tại Úc Lục, thân cao lớn nhất có thể đạt tới 3 mét, vui tập kích người loại, lấy hư thối thi thể cùng thực vật rễ cây làm đồ ăn. Nhiếp Phá than một hơi nói, vốn đang coi là có thể có thu hoạch gì, không nghĩ tới chính là bình thường viễn cổ loại tập kích. Diệp Sát nói, có không có thu hoạch gì, ta không biết rõ, nhưng ta cảm thấy, chúng ta có lẽ đi rồi. Diệp Sát trong đầu cảm giác hôn mê, cảm giác rốt cục dần dần tiêu tán. Cũng là triệt để tỉnh táo lại, sau đó ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Diệp Sát nói, yếu ớt đem cầm microscope công ty người làm ra nơi này phương pháp. Ta đã biết rõ rồi. Hắn thân trên có thể tản mát ra một loại mùi vị, để người sinh ra mê muội. Ta chính là chúng rồi này chiêu. Nhưng là, coi như có thể mê muội nhiều người như vậy, nhưng làm như thế nào vận chuyển? Những người khác lập tức lộ ra mấy phần cảnh giác chi sắc nói. Người ý tứ là còn có cái khác yếu ớt. Diệp Sát nói, khẳng định có, một đầu yếu ớt chuyển không được nhiều người như vậy. Bọn gia hỏa này có hơi phiền toái. Nếu như có lượng lớn nói, khả năng khó đối phó, yếu ớt thực lực vẫn được. Tố chất thân thể tương đối mạnh hoành, nắm đấm là duy nhất vũ khí, nhưng khẳng định không đạt được để bọn hắn khó có thể đối phó trình độ. Dù sao, huỳnh phấn đều không có phản ứng, đại khái là tinh toàn cấp thực lực, Diệp Sát chỉ phiền phức là loại kia mê muội năng lực. Diệp Sát hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy chính mình thân thể dị trạng, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Thậm chí, chờ cảm giác hôn mê đi qua sau, Diệp Sát nhớ lại, mới ý thức tới chính mình mơ hồ tại đối phương thân trên người được qua cực nhỏ mùi vị khác thường. Mà lại, có phải là hay không loại này mùi vị khác thường đưa tới mê muội đâu? Diệp Sát kỳ thực cũng không phải rất khẳng định. Đồ giám chỉ dùng ma nhân đến xưng hô loại này truyền thuyết bên trong dã nhân. Làm rồi rất đơn giản miêu tả. Trọng yếu nhất là dã nhân rất nhiều loại, đồ giám chỉ là dùng rồi ma nhân xem như gọi chung, không tiến hành chia nhỏ, cũng không có viết rõ ràng khác biệt ma nhân, có năng lực gì, loại này không biết, không cách nào xác định năng lực, đối phó khẳng định là một loại phiền phức. Nhiếp Phá gật đầu đồng ý nói, không sai, tòa kiến trúc này thoạt nhìn có chút cổ quái. Một tòa không người đảo trên lại có loại này cổ xưa di tích. Nhưng chỉ là bình thường viễn cổ loại tập kích. Tựa hồ không có xâm nhập điều tra giá trị. Giết chết bọn gia hỏa này cũng không giống có chỗ tốt gì bộ dáng. Vẫn là nhanh chút rời đi. Lúc này, Diệp Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Ta cảm thấy, đại khái tạm thời không cách nào rời đi rồi. Diệp Nguyệt nheo lại con mắt. Hướng về rừng cây phương hướng nhìn lại, một lát sau, Diệp Nguyệt nói, ta cảm giác được rồi lượng lớn mục tiêu, số lượng tại 30 đến 40 ở giữa, đang từ rừng cây từng cái vị trí, hướng tới nơi này gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.